Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 164, Dung Nhi. Đem y phục mặc lên nha. Trạng vạng tối, Lâm Phàm tu luyện trở lại, đương nhiên cũng mang theo Hoàng Dung. Dung Nhi, Quách Tĩnh hôm nay cũng là để tu luyện sớm trở lại. Chờ đợi thê tử đến. Tĩnh ca ca, Quách Tĩnh gọi nàng, Hoàng Dung đương nhiên sẽ nên. Mặc dù Hoàng Dung thể xác tinh thần bị Lâm Phàm chinh phục, mà dù sao không có tiến nhập đồng tước đài, nhất định sẽ nể tình cùng Quách Tĩnh nhân tình qua tình cảm. Không nghĩ đem màng giấy kia xé rách, chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa, nàng liền sẽ cùng Phàm Nhi rời đi, đến lúc Tĩnh ca ca vẫn là cái kia Quách Đại Hiệp. Còn có thể sống lâu hơn mấy trăm năm. Đây chính là Hoàng Dung ý nghĩ. Nàng đã lão, nữ nhi Quách Phù cũng đã trưởng thành, có thể rời đi Tĩnh ca ca. Đương nhiên, cái này kỳ thật là chính nàng lừa gạt bản thân thủ đoạn thôi. Không thể rời là Lâm Phàm tiến quân thần tốc. Hôm nay chúng ta cùng Quách bá phụ cùng nhau ăn cơm. Lâm Phàm nói ra, Quách Tĩnh rất vui vẻ. Nghĩ không ra bản thân cũng bị mời cùng mọi người cùng nhau vào bữa ăn. Phàm Nhi, tối hôm qua trên ngươi khổ cực, ăn nhiều một điểm. Hoàng Dung kẹp lấy một khối thịt gà đưa tới Lâm Phàm bên miệng. Lâm Phàm làm Quách Tĩnh không tồn tại, tại thịt gà trên liếm thoáng cái, sau đó ăn vào trong miệng. Tốt gà huyền, Lâm Phàm nói ra. Quách Tĩnh đương nhiên là có chút ít lúng túng. Lúc này Quách Phù xuất thủ, cũng kẹp một khối thịt gà cho hắn. Ba, ta cho ngươi ăn, Quách Phù nói ra. Bản thân ăn cơm, huy tới huy đi làm gì? Quách Tĩnh mặc dù nói như vậy, bất quá tâm lý vẫn là cảm thấy rất ngọt ngào. Phu quân, ta rót rượu cho ngươi. Tiểu Long Nữ ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh, cầm bầu rượu lên cho Lâm Phàm ngược lại một ly. Lâm Phàm uống vào một ly, chậc chậc khen nói, quân không thấy, Hoàng Hà thủy thiên trên tới, chảy băng băng ra biển không phục hồi, nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, chớ khiến kim tôn trống rỗng đối trăng, cổ tới thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có uống người lưu lại hắn tên. Phàm Nhi, thế nào hôm nay như thế có nhã hứng? Hoàng Dung cũng ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh. Hiếu kỳ hỏi, Lâm Phàm tay tại Hoàng Dung trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần. Nói ra, nam nhân liền muốn uống rượu phóng khoáng, tự nhiên phóng túng, ta cũng là vừa vặn nghĩ tới Lý Bạch cái này bài thơ. Nhân gia có thể không có chúng ta cái này một thân tuyệt thế thần công. Có thể hào phóng tình hoài lại không thua bởi chúng ta. Cùng Lý Bạch cái này hàng một so. Lâm Phàm ngược lại là cảm thấy bản thân có chút bỉ ổi. Bất quá võ công của hắn là đau thật thật thương. Một chiêu một thức hiện ra hết phóng khoáng. Nội lực bung ra giữa. Thoải mái ngang nhiên. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới giết chết Dương Quá thời điểm lấy được Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trường. Cái này cũng là từ cảm xúc kéo theo trưởng pháp. Cùng kiêu ngạo hàn kiếm pháp so với. Nó cũng là có bản thân đặc biệt bộ phận. Phàm Nhi có như thế hào hùng, Quách bá phụ không kịp ngươi. Quách Tĩnh nói ra. Ăn cũng ăn xong, tắm rửa một cái tu luyện. Lâm Phàm đứng lên tới nói. Quách Tĩnh lập tức nói ra. Ngoặc kép, ta cũng ăn tốt, đi về trước tu luyện. Lâm Phàm khách sáo nói. Vậy thì phiền toái Quách bá phụ, chúng ta đi tắm trước. Chúng nữ đi theo Lâm Phàm đi đến dưới mặt đất phòng tối. Bao gồm Hoàng Dung, Quách Tĩnh nhìn thấy Hoàng Dung lần nữa cùng Phàm Nhi bọn họ đi tắm rửa. Tâm lý chỉ có thể thở dài một hơi. Cũng không biết Phàm Nhi cùng Dung Nhi võ công lúc nào có thể tu luyện tốt. Đêm khuya, kỳ quái, bọn họ xuống dưới tắm rửa. Thế nào cho tới bây giờ đều không có trên tới. Quách Tĩnh nghi hoặc. Bất quá không dám trước. Vương vâng tốt, đi kiểm tra. Ngày thứ hai, thiên một sáng, Lâm Phàm ôm lấy Hoàng Dung từ phòng tối phía dưới trên tới. Quách bá phủ, chúng ta đi tu luyện. Đồ ăn Long Nhi sẽ an bài. Chúng ta liền đi trước. Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm đem Hoàng Dung ôm trong ngực trong. Chỉ là tại Quách Tĩnh trước mặt dừng lại một giây. Liền từ hố trời rời đi. Nga, Dung Nhi, đem y phục mặc lên nha. Quách Tĩnh ở phía sau hô lớn. Cảm tạ Ninh là ta, kiêu kiêu kiêu sao sao, quang quy si 123 hoa tươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.